Chương 880, Phủ chủ Thiên Kiêu. Chúc mừng điện chủ đột phá 8 sao. Chúc mừng điện chủ đột phá 8 sao. Đan điện giờ phút này giống như nước sôi, tất cả mọi người vì đó mà sôi trào, tiếng hoan hô liên tiếp. Đan đại thành ánh mắt nhìn về phía lớn như vậy đan điện, gieo hò đám người, ánh mắt của hắn lạnh lùng, không có vẻ hưng phấn, mất đi tất cả hài tử hắn, coi như thực lực đột phá, phảng phất cũng như vậy chết lặng, để không nổi nửa phần hào hứng, nếu như có thể, hắn tình nguyện không đột phá chỉ cần có thể đổi hắn trở về ái tử tính mạng. Chuẩn bị chiến đấu, tiến đánh Tiêu phủ, Đan đại thành vẻ mặt ngây ngô, sát lục chi khí dần dần tràn ngập, nhìn về phía toàn bộ đan điện, thanh âm hời hợt, lại mang theo vô tận cuồng vọng, truyền khắp toàn bộ đan điện bốn phía. Chiến, chiến, chiến, chiến, tiêu diệt Tiêu phủ, đan điện vô địch, đan điện khí thế như hồng, Đan đại thành hoàn toàn khơi dậy đan điện tất cả mọi người chiến ý, thậm chí tại đan điện trên đài cao đứng Ân Huyết cùng Thanh Ảnh hai người, trong mắt đều thả ra tinh mang, hai người bọn họ đồng vị 8 sao. Bây giờ cảm thụ Đan đại thành khí tức, lại hoàn toàn không thua hai người bọn họ, có thể thấy được Đan đại thành tại 7 sao đỉnh phong bị đè nén cỡ nào lâu, bây giờ bộc phát giống như thể hồ quán đỉnh, so bình thường 8 sao cường hãn chẳng biết bao nhiêu. Đan điện tất cả mọi người vào giờ phút này, cảm giác thắng lợi thần đã đứng ở bọn hắn cái này một bên, tiêu diệt Tiêu phủ đã là không chút huyền niệm sự tình. Cùng lúc đó, cũng liền tại đan điện toàn thể hoan hô muốn diệt Tiêu phủ thời điểm, tại Tiêu phủ trên không, Tiêu Viêm hai tay tự nhiên mở rộng, toàn bộ người thân thể bày biện ra một hình chữ đại, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, giờ này khắc này Tiêu Viêm trên thân tán phát khí thế đã là 8 sao sơ kỳ, nhưng mà khí tức tăng trưởng lại cũng không có như mọi người suy nghĩ, 8 sao sơ kỳ đã rất đáng gờm rồi, cũng nên đình chỉ, bất quá Tiêu Viêm khí tức vẫn tại phi tốc tăng trưởng. Chẳng lẽ lại, muốn trực tiếp đột phá đến 8 sao trung kỳ, Thanh Vân Thiên trong lòng đã sóng biển ngập trời, nhìn xem Tiêu Viêm con mắt, chứ không cách nào tin, liền thừa chấn kinh. Cái này gọi Thanh Vân Thiên làm sao không chấn kinh, Tiêu Viêm mới đến đấu đế đại lục thời điểm, bởi vì lão ma hoàng làm quen huyết ma bộ tộc, Thanh Vân Thiên dọc theo con đường này cũng là nhìn xem Tiêu Viêm thành dài, có thể Tiêu Viêm biểu hiện, sớm đã xa xa vượt qua thiên kiêu cấp độ, hắn đã đạt tới cao hơn trình độ, bao trùm cùng thiên kiêu phía trên, tựa như một đóa nắng gắt. Hoa mỹ để người chướng mắt, để người khó có thể tin. Đến tột cùng là như thế nào có thể đến tới trình độ như vậy, dạng này tốc độ phát triển. Nhìn chung toàn bộ đấu đế đại lục, đều không một người có thể đạt tới, phảng phất tập tất cả thiên mệnh vì một thân, cái này tuyệt không phải vận khí đơn giản như vậy, hết thảy sự vật đều giống như là vì Tiêu Viêm an bài, trợ hắn một đường trưởng thành. Không nghĩ tới, mảnh này giới không y nguyên dám lựa chọn giới chủ, xem ra chiến tranh lại đem bạo phát. Lơ lửng tại Tiêu Viêm cái khác lão giả thần bí, ánh mắt phiêu hốt, mang trên mặt một tia vẻ bất đắc dĩ, trong miệng một mình thì thào. Phủ chủ, thật mạnh. Mặc dù ta không cảm giác được hắn lực lượng, nhưng là ta có thể phát giác phủ chủ khí tức còn đang không ngừng tăng cường. Đúng vậy a, ta cũng cảm nhận được, hừ hừ, đan điện, đối đãi ta phủ chủ đột phá đến 8 sao, coi như đan điện, cũng không đáng kể. Phủ chủ uy vũ, phủ chủ thiên kiêu, Tiêu phủ bên trong, cùng đan điện một trời một vực, đan điện nhân số mặc dù nhiều một chút, thế nhưng là Đan đại thành cùng Tiêu Viêm hai người đồng dạng đột phá đến 8 sao, Đan đại thành khí tức bên trong mặc dù mang có một tia ngang ngược chi khí. Nhưng là hắn cũng vẻn vẹn chỉ là 8 sao sơ kỳ, nhưng mà Tiêu Viêm đến 8 sao sơ kỳ, nhưng khí tức vẫn tại phi tốc tăng trưởng, hư hư thực thực muốn đột phá đến 8 sao trung kỳ. Liền chỉ bằng vào mượn điểm này, Đan đại thành, lấy cái gì cùng Tiêu Viêm so? 8 sao trung kỳ, Thanh Vân Thiên bỗng nhiên mở miệng kinh ngạc nói, cùng lúc đó, giữa không trung Tiêu Viêm cũng bỗng nhiên mở mắt, nguyên bản trong mắt đen nhánh, bị ngọn lửa bao trùm, trong đó phảng phất ẩn chứa 3000 lửa vận, Tiêu Viêm giữa lông mày hơi ép. Một đạo bạo tạc khí thế từ trên thân hắn ầm vang bộc phát. Một vòng hỏa diễm sóng biển hướng bốn phía lao nhanh mà đi, cây cối đều bị cào đến rì rào rung động, trên trời càng là phong vân cuốn ngược, phảng phất không ngớt, đều đang cảm thán. Lại, dĩ nhiên thật đột phá đến 8 sao trung kỳ, trời ạ, đây là quái vật gì? Thanh Vân Thiên trầm ổn, hoàn toàn bị Tiêu Viêm phá vỡ. Đôi mắt ẩn chứa vạn hỏa, giống như nổi điên đang thiêu đốt, sợi tóc không gió mà bay, khí thế bàng bạc, so với Đan đại thành không biết muốn mạnh bao nhiêu lần, Tiêu Viêm trực tiếp đột phá đến 8 sao trung kỳ, công lao này, không hề chỉ là ngộ đạo mà được đến, đương nhiên, ngộ đạo cũng thành tựu Tiêu Viêm 8 sao, mà Tiêu Viêm có thể đột phá đến cái này 8 sao trung kỳ, ẩn chứa trong đó đồ vật, lớn hơn. Kia là một cái giới không khí vận, là đến từ một cái giới không đồng ý. Tiêu Viêm thực lực hôm nay không phải đấu đế đại lục đệ nhất nhân, nhưng là có một chút, hắn lại là đấu đế đại lục đệ nhất nhân, đó chính là hắn ngộ đạo, viễn cổ hạo kiếp. Xóa bỏ cơ hồ tất cả ngộ đạo người, mà lưu lại mấy cái 9 sao đấu đế, cũng chỉ là vẻn vẹn đã từng chạm đến, nhưng lại không có thật sự có thể cảm ngộ nói, chỉ bằng điểm này, Tiêu Viêm chính là cái này đấu đế đại lục đệ nhất nhân. Vạn vật tột đỉnh đều cảm thấy một loại không cách nào hình dung liên hệ, trong vô hình, Tiêu Viêm phảng phất trở thành một cái điểm, mà cái này giới không để Tiêu Viêm trở thành cái giờ này, Tiêu Viêm cái giờ này lại kết nối lấy vạn vật, đồng dạng vạn vật cũng kết nối lấy Tiêu Viêm, cái này được xưng là một cái giới không khí vận chỉ. Cảm giác rõ ràng nhất đương nhiên chính là đấu đế đại lục còn sót lại mấy cái 9 sao đấu đế, bọn hắn làm vì cái đại lục này mạnh nhất tồn tại, tự nhiên cảm nhận được so với bình thường người phải hơn rất nhiều. Người này, là ai, dĩ nhiên thu được cái này giới không khí vận. Yêu tộc lão tổ tông đôi mắt bên trong vẻ kích động khó mà che giấu, hướng về hắn cảm nhận được địa phương nghiêng nhìn mà đi. Một mảnh huyết sắc chi địa, bên trong ngồi xếp bằng cái này một cái toàn thân thân ảnh màu đỏ ngòm, giờ phút này cũng bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai mắt phảng phất bị huyết sắc phủ lên, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu đi cùng yêu tộc lão tổ tông một dạng ánh mắt, đó chính là kinh dị cùng kích động. Chẳng lẽ, chúng ta muốn một lần nữa quật khởi sao? Thân ảnh màu đỏ ngòm lẩm bẩm, sau khi nói xong lại từ từ nhắm mắt, khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng, rốt cục có người đứng lên, mảnh này giới không. Vân Nhai, duy chỉ có một tòa dựng đứng sơn phong cao vút trong mây, vượt qua tất cả sơn phong, đến thân tại trên biển mây. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là từng mảnh màu trắng biển mây. Tại cái kia đỉnh núi đỉnh cao nhất, có một viên cây hoa anh đào, màu hồng phấn cánh hoa, gió thổi qua, liền bốn phía tản ra. Tại cái kia cây hoa anh đào hạ ngồi xếp bằng một cái ông lão mặc áo trắng, hắn chính là nhân tộc lão tổ tông, đồng dạng cũng là 9 sao đấu đế, trên thân rất có một cỗ tiên phong đạo cốt chi ý. Xem ra, có người chỉ đường, có lẽ, thật đến muốn xoay người thời điểm. Ông lão mặc áo trắng tự nhiên cũng cảm nhận được. Mặc dù không mang ý cười, nhưng là nhìn ra được, tại đấu đế đại lục biết được ba vị này 9 sao đấu đế, tại cảm nhận được Tiêu Viêm quật khởi về sau, ánh mắt cùng thần thái đều không có sai biệt, bọn hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu quá lâu. Không người biết được bọn hắn tại sao lại kích động, chẳng lẽ đều là tại vì Tiêu Viêm đạt được giới không đồng ý mà cao hứng sao, vậy thì không được biết rồi. Cùng lúc đó, tại ảnh tử minh bản bộ quỷ động chỗ sâu, một đôi tinh hồng chi nhãn bỗng nhiên mở ra, lanh lảnh mà khuôn mặt tái nhợt, sát khí tràn ngập. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bộ dáng dữ tợn, trong miệng lộ ra hai viên bén nhọn răng, phảng phất rất là không cam tâm. Đáng chết, sao lại thế? Đáng ghét, thanh âm gầm thét, phía sau diễn rũi mà ra vô số xích sắt, bắt đầu mãnh liệt run rẩy, sau đó, cả cái huyệt động phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thuận theo đạo thân ảnh này phía sau mỗi một cây xích sắt nhìn lại, tại cuối cùng đều kết nối một thân ảnh có người có thú, thân thể của bọn hắn phảng phất tại chậm rãi khô héo. Tựa như đang bị huyệt động này chỗ sâu nhất đạo thân ảnh này hút. Không đủ, không đủ, ta cần càng nhiều. Lanh lảnh gương mặt, xé rách gào thét, bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước duỗi ra, chẳng biết từ chỗ nào chộp tới một thân ảnh, trên mặt vẫn như cũ mang theo mặt nạ, trên mặt nạ viết danh hiệu, mặt nạ chặn đạo thân ảnh này biểu lộ, nhưng là thân thể run rẩy có thể thấy được hắn là hạng nào sợ hãi. Bành, bị bắt đạo thân ảnh này trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mưa máu, bắn tung tóe đến cái này lanh lảnh mà khuôn mặt tái nhợt bên trên. Mà thân ảnh người chậm rãi vươn thật dài đầu lưỡi liếm thị lấy trên mặt huyết dịch, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Hừ, mặc kệ ngươi giới không đồng ý hay không, lão tử. Mãi mãi cũng là cái đại lục này người mạnh nhất, ai đều không thể thay thế. Lanh lảnh gương mặt, hai con ngươi huyết hồng sắc, tựa như trong bóng tối tràn ra đóa hoa màu đỏ ngòm, yêu diễm mà chói mắt. Thân hình đơn bạc, hai hàng bén nhọn răng nanh lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười, trên thân nhưng lại không có bộc phát ra quá mạnh khí thế. Chỉ bất quá trong khi hắn nói chuyện toàn bộ quỷ động đều lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ, loại này lực uy hiếp đủ để chứng minh người này thực lực đến tột cùng đã đạt đến loại điều nào trình độ. Ảnh tử minh, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ, đấu đế đại lục bên trên, còn tồn tại một chút tiêu giao đế quân đều cũng không biết tồn tại, bọn chúng có lẽ là cái sau vượt cái trước, có lẽ là may mắn tránh thoát thiên địa hạo kiếp, đây hết thảy cũng có thể. Ta dĩ nhiên đột phá đến 8 sao trung kỳ. Tiêu Viêm khó có thể tin cúi đầu nhìn qua hai tay của mình, trước đó thương thế, đã sớm biến mất không thấy, lại mà thay vào là nồng hậu dày đặc để hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tiêu Viêm đã từng cảm thụ qua 8 sao mang cho hắn rung động, nhưng cái này 8 sao trung kỳ, hắn có thể chưa từng cảm thụ, trong thân thể truyền đến cường hãn, hoàn toàn lật đổ Tiêu Viêm đối với lực lượng nhận biết. Thể nội lao nhanh đấu khí, phảng phất cháy hừng hực hỏa diễm, Tiêu Viêm nhẹ nhàng một nắm quyền, thân thể phát ra một đạo tiếng oanh minh. Chỉ thấy một đạo vô hình năng lượng hướng bốn phía oanh kích ra, lại lần nữa thổi lên một trận cuồng phong. Ha ha, không sai không sai. Tiêu Viêm khó mà che giấu nội tâm vui sướng, lập tức ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía phương xa chân trời, hắn nhìn về phía phương hướng, chính là Huân Nhi rời đi phương hướng. Hy vọng tiền bối có thể bảo vệ tốt ngươi, có lẽ đây là Huân Nhi một cái kỳ ngộ đâu. Ai nha, quên hỏi Huân Nhi, là nữ nhi vẫn là con trai, còn quên đặt tên. Cái này, như thế nào cho phải? Tiêu Viêm vỗ sau gáy, chính mình lâm vào đột phá trạng thái về sau, hắn nghe thấy được Huân Nhi nói với hắn, Huân Nhi nói cho hắn biết nàng đã có mang thai, mặc dù hắn không thể nói chuyện, nhưng là trong lòng lại rất kích động, có thể hắn còn có thật nhiều không có lời nhắn nhủ sự tình, Huân Nhi liền rời đi, đều do cái kia tiền bối, đi quá nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 881, đã từng đấu đế đại lục. Nơi này là, đã từng đấu đế đại lục, Tiêu Viêm cũng không có nóng lòng hỏi thăm thân phận của lão giả này, Tiêu Viêm mặc dù không biết mình là làm sao đột phá đến 8 sao trung kỳ, bất quá xuất hiện một màn này, Tiêu Viêm cũng đoán được có chút ít, đột phá của mình tựa hồ cùng cái này cực kỳ lâu trước kia thiên địa hạo kiếp có nhất định liên hệ. Đây chính là thiên địa hạo kiếp trước đó, đấu đế đại lục sao? Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, không thể không tán thưởng, cái này phồn hoa trình độ để hắn nhìn mà than thở, nếu như cùng hiện tại đấu đế đại lục so sánh, liền ngay cả phồn hoa nhất cự hy thành, chỉ sợ ngay cả cái này một cái góc cũng không sánh nổi, bởi vì quá phồn hoa, hơn nữa còn khổng lồ. Phảng phất toàn bộ đại lục, đều là cao vút trong mây thành thị. Nhân khẩu số lượng cũng cơ hồ đạt đến đỉnh phong, Tiêu Viêm tùy ý xem xét, mặc dù đây là huyễn cảnh, lại vô cùng chân thực, khí tức của bọn hắn khiến Tiêu Viêm rất ngạc nhiên không thôi, chỉ là chung quanh nơi này, liền xuất hiện mấy đạo mạnh hơn Tiêu Viêm khí tức tồn tại, Tiêu Viêm bây giờ chính là 8 sao trung kỳ, những này đều mạnh hơn Tiêu Viêm, hoặc là 8 sao đỉnh phong, hoặc là chính là 9 sao. Từng, đã từng đấu đế đại lục, đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào, nguyên lai coi là cự hy thành đã là gặp qua nhất to lớn và thành thị phồn hoa, bây giờ xem xét, cả hai cơ hồ không thể đánh đồng, hoàn toàn không trên một cái cấp bậc, thiên địa hạo kiếp, đến tột cùng để mảnh này giới không kinh lịch cái gì, để đấu đế đại lục rơi xuống thần đàn, chật vật như thế, kinh khủng nhất là, 9 sao trở thành cái này giới không mạnh nhất tồn tại, cái kia dĩ vãng đấu đế đại lục, nếu không phải là đấu tiên hoành hành. 9 sao căn bản không tính là gì, Tiêu Viêm đánh giá đấu đế đại lục cái này không thể tưởng tượng nổi đã từng, Tiêu Viêm vẫn cho là, cái này đấu đế đại lục tên như ý nghĩa, mạnh nhất chính là đấu đế, có thể Tiêu Viêm bây giờ trước mắt nhìn thấy, lại lật đổ hắn dĩ vãng đối với đấu đế đại lục nhận biết. Tiểu tử, người muốn nhìn một chút, đấu đế đại lục tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng sao? Lão giả vẫn đứng tại Tiêu Viêm bên người, nhìn xem Tiêu Viêm kinh ngạc, tựa hồ từ lâu nằm trong dự đoán của hắn. Tiêu Viêm cũng không có đi hỏi thăm cái này lai lịch của ông lão, bởi vì không cần hỏi, Tiêu Viêm cũng có thể đoán được, lão giả này tuyệt không phải nhân vật tầm thường, mà lại thực lực rất mạnh, mạnh đến đạt tới Tiêu Viêm chỗ nhận biết hết thảy, có một chút Tiêu Viêm có thể xác định, lão giả này, tuyệt đối tại đấu đế phía trên, là càng mạnh tồn tại, mặc dù còn không rõ ràng lắm lão giả này có mục đích gì, bất quá Tiêu Viêm có chút đầu mối chính là, khẳng định cùng mình đột phá cái này 8 sao trung kỳ có nhất định quan hệ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lão giả tay áo vung lên, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, tại đấu đế đại lục trên không, bắt đầu xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú cùng một cái phương hướng, trong ánh mắt đều là vằn vện tia máu, sát ý tràn ngập, nhìn xem trên không. Mỗi người bọn họ tay cầm vũ khí, có chân đạp vạn trượng nộ long, hạo đãng khí thế, phảng phất muốn đi cùng trời mà đấu, bất quá hiển nhiên không phải, nặng nề trong tầng mây, đầu tiên nhìn thấy một đạo hồng sắc thân ảnh, định thần nhìn lại, cái này hồng sắc thân ảnh, tứ chi dài, bộ dáng càng là dữ tợn như quái vật, phát ra một tiếng gào thét, hướng về đấu đế đại lục đám người oanh kích mà đến, theo nó xuất hiện, trong tầng mây, vang lên vô số như vậy siêu siêu âm thanh, dạng này hồng sắc thân ảnh, rất nhanh phân bố toàn bộ đấu đế đại lục trên không. Số lượng, cùng đấu đế đại lục chiến đấu mọi người lại tương xứng. Những quái vật này là từ đâu xuất hiện? Tiêu Viêm nhìn xem lấy lít nha lít nhít gặp nhau cùng một chỗ bóng người, có thể thấy được trận chiến tranh này là loại nào độ thảm thiết, song phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp chém giết lại với nhau, máu tanh tràng diện ngay tại Tiêu Viêm trước mặt chân thực hiện ra. Cái này chiến đấu quy mô, nơi đó giống như là thế lực ở giữa chiến đấu, đây đã là một cái giới không cùng một cái khác giới không chiến đấu, Tiêu Viêm không nói tiếng nào, kết cục đã sớm biết, đấu đế đại lục liên tục bại lui, cơ hồ tất cả cường giả toàn bộ chết trận. Toàn bộ đấu đế đại lục phảng phất bị phủ thêm một tầng màu đỏ huyết y, bên trên bầu trời rơi ra một trận mưa máu, những này chiến sĩ, bọn hắn không chỉ vì chính mình mà chiến, bọn hắn là tại vì gia viên của mình mà chiến. Tiêu Viêm nhìn lấy bọn hắn từng cái ngã xuống thân ảnh, trong mắt nhiều hơn một phần chiến ý, lại nhiều hơn một phần đối với mấy cái này vì gia viên chết trận các tiền bối kinh ý. Tiền bối, đây chính là thiên địa hạo kiếp sao? Tắm rửa tại trong huyết vũ, mặc dù đều là huyễn cảnh, nhưng lại phảng phất đưa thân vào năm đó chiến. Tiêu Viêm thở dài một hơi, nhìn về phía lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, chúng ta chiến bại, bọn chúng định ra điều ước, năm đó đấu đế đại lục, thực đủ sức để tranh đoạt trung đẳng giới không, thế nhưng là đấu đế đại lục đám người bản không có ý nguyện đi tranh đoạt, lại như cũng bị đồ sát, đồng thời hạn chế hạ đẳng giới không phi thăng đấu đế số lượng. Bây giờ đấu đế đại lục, thực lực sớm đã không thể so năm đó, thực lực lớn đánh thì trừ, chỉ có thể tương đương với hạ đẳng giới không, thậm chí ngay cả có chút hạ đẳng giới không đều không cách nào so sánh. Thực sự là, đáng ghét, Tiêu Viêm hốc mắt có chút phiếm hồng, hắn đi vào đấu đế đại lục đã hơn ngàn năm, xác thực, trên đấu đế đại lục, phần lớn mọi người đều mười phần hòa bình, đây có lẽ là một đời lưu truyền xuống quen thuộc, mà chỉ sợ cũng chính bởi vì đấu đế đại lục đám người yêu thích hòa bình, cùng cái này giới không ý chí quan hệ, mới có thể bị là như thế tai họa ngập đầu. Bọn chúng là đến từ trung đẳng giới không huyết thần giới, là trung đẳng giới không cuối cùng nhất, sở dĩ bọn chúng cực lực chèn ép những sẽ kiêu uy hiếp được bọn chúng giới không địa vị hạ đẳng giới không, mà đấu đế đại lục liền là một cái trong số đó. Tình huống như vậy không chỉ chỉ xuất hiện tại huyết thần giới, bao quát rất nhiều xếp tại cuối cùng trung đẳng giới không, bọn hắn đều sẽ ra tay, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ở đâu đều là một dạng, bao quát giới không cùng giới không ở giữa. Cũng y nguyên tồn tại cái này đạo lý. Lão giả cùng Tiêu Viêm giải thích, mặc dù những này từ ngữ có chút lạ lẫm, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, tự nhiên có thể đi hiểu ra một chút ý tứ trong đó. Tại sao lại nói cho ta những thứ này? Tiêu Viêm nhìn xem lão giả dò hỏi, lão giả trong mắt vẫn như cũ bình thản, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nó lựa chọn ngươi, ta làm thủ hộ, lẽ ra đem chuyện này cáo chi cùng ngươi. Lão giả trong miệng nó tự nhiên chính là cái này giới không ý chí. Mà Tiêu Viêm cũng không rõ ràng lắm cái này giới không ý chí chỉ là cái gì, bất quá nghĩ đến cũng tất nhiên là chính mình vì sao đột phá 8 sao trung kỳ nguyên nhân chỗ, bằng không thì dựa vào Tiêu Viêm chính mình, cho dù là ngộ đạo, cũng không có khả năng trực tiếp đột phá đến 8 sao trung kỳ. Nó, là ai? Tiêu Viêm vẫn là không xác định, dò hỏi. Mảnh này giới không ý chí, nó lựa chọn ngươi, trên thực tế, là bởi vì mảnh này giới không đã đến hạ đẳng giới không cực kỳ không ổn định vị trí. Bị huyết thần giới cái này trung đẳng giới không chiến bại quy định, đấu đế đại lục đã rất nguy hiểm, nếu như tại không có hành động, rất có thể sẽ bị những giới khác không chỗ công chiếm, khi đó, mảnh này giới không ý chí cũng sẽ bị chiếm lĩnh, sở dĩ nó lựa chọn ngươi. Lão giả cho Tiêu Viêm giải hoặc nói, Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, cũng không là bởi vì cái gì, mà là Tiêu Viêm cảm thấy cái này trên người mình trách nhiệm thật là quá lớn một chút, chính mình cũng vẻn vẹn chỉ là một cái 8 sao đấu đế, làm sao ngay cả 9 sao cũng chưa tới. Vì sao cái này giới không ý chí không đi chọn cái này đấu đế đại lục bên trong mạnh nhất tồn tại, mà là lựa chọn một cái vẻn vẹn chỉ là 8 sao trung kỳ hắn đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 882, thủ hộ, ta chỉ là một cái 8 sao đấu đế, lựa chọn ta, ta cũng không có thực lực đi trợ giúp nó hoàn thành tâm nguyện, vì sao không đi chọn một cái càng mạnh, nói ví dụ 9 sao thực lực đấu đế. Không biết so ta cái này 8 sao mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Tiêu Viêm đem trong lòng hoang mang nói cho lão giả nghe, lão giả nghe vậy ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay trên người Tiêu Viêm trà sát một chút, một đạo ngọn lửa tại lão giả đầu ngón tay thiêu đốt. Ngọn lửa này là đến từ Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa. 9 sao chính là cái này đấu đế đại lục bên trong mạnh nhất tồn tại, nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là 9 sao, mà trên thực tế 9 sao một chút tác dụng đều không có, nó cần càng mạnh, sở dĩ lựa chọn ngươi. Mà đối với ngươi, ta biết, ngươi không đơn giản, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ngay cả như thế tồn tại đều xuất hiện, huống chi trên người ngươi, ta cảm nhận được qua một đạo rất mịt mờ khí tức, cũng không nên xuất hiện tại ngươi khí tức trên thân, mà lại ngươi ngộ đạo. Đấu đế đại lục thiên địa hạo kiếp về sau đệ nhất nhân, ngoại trừ ngươi, không ai có thể đảm nhiệm. Lão giả chậm rãi nói, trong mắt ánh mắt phức tạp, Tiêu Viêm ở trong mắt lão giả này thấy được tuyệt vọng, lại thấy được hy vọng, phảng phất vốn nên tuyệt vọng. Lại bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện bình minh ánh dạng đông giống như hy vọng. Tiêu Viêm nghe nói về sau, mồ hôi lạnh trên trán gấp bốc lên, phảng phất tại lão giả này trước mắt, chính mình tựa hồ ẩn tàng hết thảy đều biến thành trong suốt, không thể nghi ngờ hắn ẩn giấu toàn bộ đều bị lão giả này một chút chỗ xem thấu. Thế nhưng là, Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, hắn vẫn cảm thấy tự mình làm không đến, hắn hiện tại nhìn thấy đã vượt quá tưởng tượng của hắn, có thể đột phá đến 8 sao, kém chút không có bị lôi long đánh chết. Cái này 9 sao còn không biết sẽ gặp phải loại kia đế kiếp, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm liền không nhịn được dùng mình một cái, mà lão giả trong miệng, 9 sao đều không đủ, vậy mình chẳng phải là muốn đến đấu tiên, hay là cao hơn. Nơi này là nhà của ta, Ta nhìn tận mắt nó vì bảo hộ vạn vật sinh linh, không tiếc chính mình đầy thương tích, nó muốn đi thủ hộ, thường nói, báo thù là sứ mạng của nó, nhưng lại không biết, thủ hộ mới là nó cả đời số mệnh. Lão giả không chờ Tiêu Viêm nói chuyện, lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm nghe vậy tâm linh rung động, lão giả cái này mỗi chữ mỗi câu, thật sâu đại động Tiêu Viêm tâm linh. Lão giả chậm rãi quay đầu, bình thản hai mắt chẳng biết lúc nào đã bắt đầu phiếm hồng, một tay dựng ở Tiêu Viêm bả vai, nhìn xem Tiêu Viêm con mắt, thần sắc nghiêm túc cùng chăm chú. Ta sẽ hết sức làm được, ta có thể làm được hết thảy, có thể ta có thể làm cũng không nhiều, sở dĩ cần ngươi, đương nhiên ngươi không có nghĩa vụ trợ giúp nó, nhưng ta hy vọng, ngươi đưa nó coi như nhà của ngươi, bảo vệ ngươi gia viên không tại bị thương tổn, vì nó, cũng vì tồn tại cái này giới không chỗ có sinh mệnh cùng sinh linh. Lão giả nhìn xem Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Tiêu Viêm trong đầu lại lần nữa oanh minh, quay đầu nhìn bốn phía đầu đầy chém giết đám người. Tiêu Viêm tâm thần chấn động, hắn không dám suy nghĩ, nếu như những người này là thân nhân của hắn, là bằng hữu của hắn, nếu như đây là bọn hắn tương lai kết cục, Tiêu Viêm khẳng định cũng sẽ giống những không sợ hãi chút nào kia đi chiến đấu người đồng dạng, dùng hết tính mạng cũng muốn đi bảo vệ bọn hắn nhà. Theo Tiêu Viêm trưởng thành, hắn cũng sớm cũng không phải là năm đó cái kia một mình tung hoành thiên hạ ngây thơ thiếu niên, hắn sớm đã lớn lên thành thục, có gia thất, có thân nhân, không nghĩ thêm dĩ vãng như vậy, không cố kỵ gì, tùy ý làm bậy đuổi theo, chậm rãi, Tiêu Viêm phát hiện, không ngừng mạnh lên, không tại chỉ là đuổi theo lực lượng mạnh hơn, mà là hy vọng chính mình có một đôi hữu lực cánh tay đi ôm thân nhân của mình, có thể có đầy đủ năng lực đi bảo vệ mình nghĩ muốn bảo vệ. Xem ra liên lụy sự tình so ta tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều, tiền bối, chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng huyết thần giới. Tiêu Viêm đã hoàn toàn minh bạch áo xám ý của lão giả, cũng nhìn ra được cái này lão giả áo xám sẽ không lừa gạt Tiêu Viêm, chuyện như vậy, những này tràng diện, không người nào nguyện ý hồi ức, bởi vì biết đoạn lịch sử này, chỉ sợ cũng chỉ có đấu đế đại lục còn sót lại mấy cái 9 sao đấu đế, cái khác sớm đã bị thời gian đem lịch sử tách ra, nhưng tổ tiên tiền bối nhóm trải qua máu, lại vĩnh viễn khắc cốt, cái kia là đến từ một cái giới không chỗ sâu nhất hận ý. Đối mặt lấy Tiêu Viêm hỏi thăm, lão giả áo xám cười nhạt một tiếng, đối với Tiêu Viêm lắc đầu, mở miệng chậm rãi nói ra, bây giờ đấu đế đại lục thực lực, sớm đã không giống ngày xưa, người đây cũng hẳn là rất minh bạch, đấu đế đại lục hiện nay ngay cả một cái đấu tiên đều không có, mà huyết thần giới thì vừa vặn tương phản, bọn chúng cơ hồ không có đấu đế, mà đại bộ phận đều là đấu tiên, thậm chí còn có mạnh hơn đấu tiên, cho nên nói, chúng ta thực lực bây giờ, không có phần thắng chút nào có thể nói. Huyết thần giới chỉ cần nhẹ nhàng động cái suy nghĩ, chúng ta đấu đế đại lục đều sẽ biến mất một khi. Đều là đấu tiên, thậm chí còn có mạnh hơn đấu tiên, Tiêu Viêm hoàn toàn giật mình, bây giờ mới 8 sao đấu đế hắn, làm sao dám đi nghịch phản dạng này một cái khổng lồ chi vật, cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, lấy chính mình thực lực này, chỉ sợ nói là sâu kiến đều là lớn, bụi bặm đều không bằng, Tiêu Viêm giờ phút này tức sạm mặt lại, lão giả áo xám nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng cũng bị đùa nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, người cũng không cần lo lắng quá mức. Chiến đấu như vậy cũng không phải là các ngươi loại kia thế lực ở giữa nhỏ tranh nhỏ đấu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể đi chủ bị, ngươi cũng có rất nhiều thời gian đi trưởng thành, sở dĩ ngươi cũng không cần nóng vội, giới không đã lựa chọn ngươi, ngươi có lẽ sẽ trở thành chúng ta đấu đế đại lục duy nhất có thể đi ra đấu đế trở thành đấu tiên, mà ngươi phải biết, vẻn vẹn đấu tiên cũng không đủ chèo chống trận chiến đấu này, sở dĩ, ngươi tương lai đường còn rất dài. Lão giả áo xám cùng Tiêu Viêm chậm rãi kể ra, Tiêu Viêm vẫn như cũ là tức sạm mặt lại a. Lão giả lời nói này ngược lại là nhẹ nhõm, có thể cái này đấu tiên không phải nói đột phá liền có thể đột phá, thậm chí cao hơn đấu thần, kia cũng là Tiêu Viêm nghĩ cũng không dám suy nghĩ tồn tại, coi như thuận buồm xuôi gió, chính mình cũng phải năm nào tháng nào mới có thể đi đến như vậy trình độ. Tiền bối, cái này, ta, ai Tiêu Viêm trực tiếp phun ra nuốt vào không biết nên nói như thế nào, không phải hắn không có hùng tâm tráng trí, có thể mục tiêu này cũng quá mức khổng lồ, chính mình có bao nhiêu cân lượng Tiêu Viêm trong lòng vẫn là rõ ràng. Cũng không thể người si nói mộng, Tiêu Viêm vốn cho rằng, dưới mắt, đan điện một trận chiến này, sợ rằng sẽ là hắn kinh lịch trận chiến khốc liệt nhất, thật không nghĩ đến, đan điện một trận chiến còn không có đánh, càng khó khăn đã sớm chờ đợi hắn. Tiểu tử, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn gở đương nhiên, ta cũng có thể hiểu được ngươi, cái này liên quan đến trọng đại, đường xá còn rất dài, ta chỉ là đem việc này báo cho ngươi, ngươi yên tâm, tại cái này đấu đế đại lục phía trên, về sau ta đều sẽ bảo đảm ngươi không ngại. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức ỷ lại, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt, tốt, nên nói ta cũng nói không sai biệt lắm, cái kia ta phải đi. Lão giả áo xám an ủi Tiêu Viêm nói, sau khi nói xong, thân hình liền muốn tán đi. Tiền bối, vãn bối còn không biết tiền bối tôn húy, Tiêu Viêm thấy bốn phía huyễn cảnh cũng đang nhanh chóng tán đi, vội vàng dò hỏi. Ha ha, không khéo, ta cũng họ Tiêu, gọi ta Lăng lão liền có thể. Đi, tiểu tử, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, không có việc gì đừng gọi ta. Lão giả áo xám nói xong, thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, chung quanh huyễn cảnh cũng toàn bộ tan thành mây khói, khôi phục trong hiện thực tràng cảnh. Cũng họ Tiêu, Tiêu Vô Thiên, Tiêu Viêm biểu hiện trên mặt đã không thể dùng phức tạp để hình dung, lại giật mình có kinh dị, bỗng nhiên cảm giác chính mình thân mang trọng trách, bất quá Tiêu Viêm trời sinh tính từ trước đến nay thật mạnh, đối với hắn mà nói, chỉ cần tiếp tục tồn tại, vô luận cái gì, hắn cũng dám hướng phía trước tìm tòi, liền chưa hề viết qua e ngại hai chữ, bởi vì dạng này, hắn mới gọi Tiêu Viêm. Uy, tiểu tử, ta tên đầy đủ cũng không phải tùy tiện kêu, chú ý lễ phép, khụ khụ. Bỗng nhiên một đạo thanh âm sâu kín truyền vào Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm dọa đến lập tức biểu lộ nghiêm túc, gấp vội vàng gật đầu, mang trên mặt cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lăng lão chẳng biết là hạng nào thực lực cường hãn, cho hắn ưng thuận đấu đế đại lục không ngại, vậy nói rõ đấu đế đại lục bên trong, hắn nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai. Có thể nói là, chí cường, có lẽ Thiên Tàng Vương cũng là hiểu rõ Tiêu Viêm dạng này tính cách, bao quát cái này giới không ý thức, cũng nhìn chúng Tiêu Viêm quật cường bất khuất, dám xông vào tính tình, cứng cỏi ý chí lực cùng một cỗ không chịu thua đấu trí, cũng bởi vì chờ chút một hệ liệt, Tiêu Viêm mới đi tới bây giờ trình độ như vậy. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi liều một phen, dù sao, đấu đế đại lục cũng coi như ta cái nhà thứ hai, bất quá ngoại trừ trước được an bên trong, đan điện, không diệt ngươi, ta Tiêu phủ cũng khó tồn, đã luân hồi không ngừng, cái kia chỉ chúng ta sinh, mà ngươi đi chết. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, hắn không biết mình có thể đi hay không đến một bước kia, có phải thật vậy hay không có thể đi trợ giúp đấu đế đại lục, Lăng lão nói thời gian còn rất dài, Tiêu Viêm cũng không cần sốt ruột, tu luyện loại này sự tình, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cần thời gian đi không ngừng đặt vững, từng giờ từng phút tích lũy, dục tốc bất đạt. Mà đan điện uy hiếp được cũng không phải là chỉ là Tiêu Viêm một người, mà là Tiêu phủ trên dưới tất cả mọi người, bao quát Tiêu Viêm thân nhân, đây là Tiêu Viêm vảy ngược, tuyệt đối không cho phép có thể, sở dĩ, Tiêu Viêm nhất định muốn trước diệt đan điện. Tiêu Viêm giờ phút này từ huyễn cảnh sau khi đi ra, còn nhìn thấy bầu trời có mấy đạo lôi đình lấp lóe, còn mơ hồ trong đó trông thấy mấy thân ảnh tại không trung giao thoa, tiếng sấm rất nhanh liền ngừng nghỉ, xem ra Tiêu Viêm tại huyễn cảnh bên trong cũng đợi không ít thời gian, mấy người đế kiếp đã nhanh phải kết thúc, Tiêu Viêm quét một vòng, phát hiện dĩ nhiên không có một người thụ thương, Thanh Mộc Nhi, Long Ý, Phong Bảo, Khiếu Chiến trên thân toàn bộ đều tản ra 7 sao đấu đế thực lực. Bên trên bầu trời lôi vân dần dần tán đi, bốn người mặc dù không có thụ thương, bất quá xem ra cũng là gân mệt kiệt lực, Thanh Mộc Nhi nhẹ ra một hơi, quay đầu nhìn một chút, bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới Tiêu Viêm, vừa nhìn thấy Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi trên mặt lập tức nổi lên nụ cười sán lạn, bay thẳng chạy vội tới. Tên nhóc lừa đảo, người về đến rồi, người ta rất nhớ ngươi. Thanh Mộc Nhi lập tức nhào tới Tiêu Viêm trong ngực, Tiêu Viêm giật mình, trên mặt chợt hiện ra nụ cười hạnh phúc. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 883, cảm giác giống như rất mạnh. Thanh Mộc Nhi ôm Tiêu Viêm liền không chịu buông ra, làm cho Tiêu Viêm đỏ bừng cả khuôn mặt, làm ho hai tiếng. Cô nàng, nhiều người nhìn như vậy đâu, không sai biệt lắm được. Tiêu phủ trên dưới, mắt lớn chừng mắt nhỏ đều nhìn giữa không trung nhào vào Tiêu Viêm trong ngực Thanh Mộc Nhi, không trách Tiêu Viêm xấu hổ, ngay cả bọn hắn trông thấy đều cảm giác đến trên mặt nóng lên, trước mặt nhiều người như vậy ấp ấp ôm một cái, Thanh Hạo Nhiên ở phía dưới cũng là tức sạm mặt lại. Thanh Mộc Nhi cúi đầu xem xét, Tiêu phủ bên ngoài quả thật là đứng đầy người, đồng thời ánh mắt đều hội tụ tại hai người bọn họ trên thân, Thanh Mộc Nhi lúng túng cười cười, hoạt bát le lưỡi hãnh hãnh nhiên buông ra Tiêu Viêm, một đôi tròng mắt cười cong biến thành một đôi vành trăng khuyết, Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Mộc Nhi bộ dáng khả ái, cũng là lắc đầu mỉm cười, đưa tay nhu thuận sờ lên Thanh Mộc Nhi cái đầu nhỏ. Không tệ lắm cô nàng, đều đột phá 7 sao, cũng coi là phá trước rồi lập. Tiêu Viêm tự nhiên cảm nhận được Thanh Mộc Nhi thể nội đấu khí. So với trước đó 6 sao đỉnh phong, 7 sao mạnh cũng không phải một chút điểm, đồng thời, không chỉ là Thanh Mộc Nhi một người đột phá. Lúc này, Khiếu Chiến, Long Ý, Tử Ảnh cùng Phong Bạo, đều hướng phía Tiêu Viêm bay tới, trông thấy Tiêu Viêm, cung kính ôm quyền hành lễ. Tiêu Thiếu, Khiếu Chiến cùng Phong Bạo Long Ý, thương thế trên người toàn bộ đều tốt, trên thân đều tản mát ra 7 sao đấu đế thực lực, lần này mọi người thực lực đều chiếm được cực lớn tinh tiến, bây giờ sử dụng đoàn đội đấu kỹ. Lấy Tiêu Viêm 8 sao trung kỳ thực lực có lẽ có thể đạt được tốt hơn cường hóa, mặc dù còn không đến mức đến 8 sao hậu kỳ, chỉ ít, lấy Tiêu Viêm chiến lực, trên thêm đoàn đội đấu kỹ, cùng 8 sao hậu kỳ một trận chiến, sự việc cũng không phải không có khả năng. Cha, ngươi không sao chứ, Long Ý ngược lại là có chút lo lắng, đánh giá Tiêu Viêm thấy Long Ý bộ dáng, vỗ vỗ bả vai, vừa cười vừa nói. Cha tốt đây, yên tâm đi, ngươi ngược lại là, trong thân thể độc tố đều hoàn toàn sắp xếp đi ra rồi hả? Tiêu Viêm thấy Long Ý quan tâm như vậy hắn, trong lòng lại thêm phần cảm động, liền cười trả lời Long Ý nói, trong lòng ngược lại có chút bận tâm Long Ý, quỷ ẩn độc bây giờ đã dẫn đến Nam Nhĩ Minh nhục thân hư thối, còn tốt kịp thời cứu vãn Nam Nhĩ Minh hồn phách, cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh, mới giúp trợ Nam Nhĩ Minh kiếm về một cái mạng. Tiêu Viêm cũng không muốn dạng này bi kịch tại Long Ý trên thân phát sinh, độc tố kia cường hãn, Tiêu Viêm cũng coi là kiến thức qua, cho dù có một tia lưu lại độc tố đều là nguy hại cực lớn. Yên tâm đi cha, thân thể ta đã hoàn toàn khôi phục, trong thân thể nửa điểm độc tố đều không có, hắc hắc ta cũng đều là 7 sao đấu đế nữa nha. Long Ý cười ngây ngô, nói đến chính mình đột phá 7 sao thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia nhỏ kích động. Ha ha không sai, bất quá được nói cho mọi người một cái tin xấu, chúng ta đi xuống trước đi, đi trong đại sảnh nói tỉ mỉ. Tiêu Viêm cười to nói, bất quá trên mặt chợt lại trở nên nghiêm túc cùng chăm chú, mặc dù mọi người thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn, nhưng lần này đối mặt địch nhân, cũng không phải cái gì tiểu binh tiểu tốt, kia là cắm rễ ở đấu đế đại lục đã lâu đan điện, đừng nói là tiêu phủ, coi như đấu đế đại lục mấy cái đỉnh tiêm thế lực đối mặt đan điện, đó cũng là không chiếm được lợi ích quả ăn. Mấy người nhao nhao nhẹ gật đầu, chậm rãi từ giữa không trung bay xuống tới, tại Tiêu thị bộ tộc chen chúc dưới, Tiêu Viêm mấy người đi vào trong đại sảnh, mà Tiêu phủ trên dưới nguyên bản tràn đầy e ngại chiến tranh tử khí, phảng phất tại Tiêu Viêm cường thế đột phá cùng khiếu chiến bọn hắn đám người đế kiếp phía dưới, sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là một loại đối với sắp xảy ra chiến tranh một loại cùng chung mối thù, một loại thế như trẻ che quyết tâm, đây chính là quân tâm, Tiêu Viêm trở về. Phảng phất cho Tiêu phủ mang đến một viên nhảy lên một bầu nhiệt huyết trái tim, trực tiếp khơi dậy Tiêu phủ trên dưới tất cả mọi người đấu trí. Phủ chủ, bây giờ đến tột cùng đến thực lực gì, cảm giác giống như rất mạnh bộ dáng. Ta nghe nói, phủ chủ vừa đột phá 7 sao đỉnh phong không lâu, bất quá xem ra, phủ chủ giống như lại đột phá. Lại đột phá, trời ạ, chúng ta người chủ tử này quả thực liền là yêu nghiệt a, phủ chủ đi vào đấu đế đại lục thời gian chỉ sợ còn chưa kịp chúng ta 1%, bây giờ dĩ nhiên sớm đã đi tới chúng ta phía trước, đồng thời đột phá liên tục, chẳng lẽ lại phủ chủ đột phá đến 8 sao đấu đế? Ta cảm thấy rất có thể. Vừa rồi ta chú ý tới ma hoàng mấy người bọn họ biểu lộ, cái kia gọi một cái phong phú a, sắc mặt càng là đổi tới đổi lui, có thể chúng ta phủ chủ thực lực, đã đạt đến chúng ta không cách nào với tới trình độ, ngay cả ma hoàng đều giật mình như vậy, ta nhìn phủ chủ tám thành đã đến 8 sao. 8 sao đấu đế, nếu như phủ chủ thật đột phá đến 8 sao đấu đế, chúng ta Tiêu phủ, nếu là chiến thắng đan điện, đưa thân tiến vào cự hy thành thế lực tối cường, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy a. Trước đó chúng ta còn tưởng rằng phủ chủ lâm trận bỏ chạy, không trở lại đâu, xem ra thật là chúng ta quá lo lắng, chúng ta người phủ chủ này, quả nhiên là bá khí, xem ra chúng ta đánh với đan điện một trận, cũng không phải là có chút ít phần thắng. Đan đại thành lão nhi kia, cũng bất quá 7 sao đấu đế mà thôi, liền coi như bọn họ đan điện thực lực tại hùng hậu, nhưng chúng ta Tiêu phủ cũng không phải ăn chay, bọn hắn đơn giản chính là ỷ có tiền mời một số cao thủ mà thôi, nhưng chúng ta phủ chủ phía sau giấu giếm thực lực cũng không kém. Tốt tốt. Không cần nghị luận, đều đi chuẩn bị chiến sự đi, chỉ sợ không được bao lâu, trận chiến đấu này liền muốn vang dội. Tiêu phủ trên dưới đều đang nghị luận trận này chiến sự, bất quá toàn bộ Tiêu phủ đều đối với trận chiến tranh này tràn đầy lòng tin, mỗi khi đàm luận lên Tiêu Viêm, trong mắt đều tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, Thanh Mộc Nhi bọn bốn người cũng liên tiếp đột phá 7 sao, không thể nghi ngờ là một tề tề thuốc trợ tim châm châm đánh vào Tiêu phủ trên dưới trong lòng của tất cả mọi người, đối với chiến tranh, quân tâm sĩ khí có đôi khi thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Giờ phút này Tiêu Viêm ngược lại không có thời gian để ý tới những nghị luận này, hiện tại nhất định phải lập tức an bài chuẩn bị chiến đấu, mấy người nhao nhao đi vào đại sảnh, cùng Thanh Hạo Nhiên bọn hắn cũng đều toàn bộ cùng đi theo tiến Tiêu phủ đại sảnh. Tiêu Viêm mặc dù đột phá đến 8 sao trung kỳ, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không có tự tin 100% có thể lấy được trận này cùng đan điện chiến đấu, dù sao đan điện vô luận tài lực thực lực vẫn là các phương diện, đều so Tiêu phủ muốn mạnh hơn quá nhiều, Tiêu Viêm rất minh bạch một người cường đại, cũng không phải thật sự là cường đại. Chiến tranh không phải cá nhân chiến đấu, mà là hàng ngàn hàng vạn người chiến trường, sở dĩ Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp, tăng lên chính mình chiến đội thực lực mới được. Tiêu phủ xôi trào hồi lâu, mọi người mới dần dần tán đi, mà tại Tiêu phủ bên ngoài, trong bóng tối mấy đạo bóng đen hiện lên, trong mắt bọn họ mang theo kinh dị. Không xong, xem ra cái này Tiêu phủ phủ chủ, tựa hồ cũng đã nhận được cái gì đại tạo hóa, phải gấp bận biểu thông chi điện chủ mới được. Đúng vậy a, vừa rồi khí thế kia, quá mạnh, còn có mặt sau đế kiếp. Hẳn là 7 sao đế kiếp, nếu như ta đoán không lầm, là Tiêu phủ trung phủ chủ trợ thủ đắc lực đều đột phá,

cánh tay kia đỡ lấy mất khống chế phong bạo. Lại tới một cái muốn chết, chỉ bằng mấy người các ngươi lực lượng, ai có thể cứu ai, đem các ngươi giết chết, nhìn xem Tiêu Viêm sẽ là dạng gì biểu lộ. Đan Đại Thành nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện khiếu chiến, vẫn như cũ cười lạnh, thước pháp nhất biến, hướng khiếu chiến chém vào mà đi, khiếu chiến thấy thế, ánh mắt ngưng lại, biến trưởng thành quyền, cứng rắn oanh đi lên. Khiếu chiến tự nhiên là dùng hết toàn lực, quyền phong trận trận, nắm đấm trực tiếp cùng Đan Đại Thành lục khí huyền lãng xích đánh vào cùng một chỗ. Đan Đại Thành hiển nhiên là xem thường khiếu chiến lực lượng, có thể Đan Đại Thành là 8 sao, khiếu chiến tuy nói nhục thể cường hãn, nhưng là đi ngạnh sinh sinh đối kháng một cái 8 sao, vậy vẫn là vô cùng phí sức. A, khiếu chiến gầm thét, trên cánh tay trắng kiện nổi gân xanh, cùng Đan Đại Thành lục khí huyền lãng xích tương xứng, Đan Đại Thành ánh mắt hơi kinh hãi, 8 sao đấu khí lại lần nữa càn quét, lục khí huyền lãng xích lực lượng lại lần nữa bạo tăng, khiếu chiến hai mắt phát đỏ, hiển nhiên lực lượng cũng là đến cực hạn. Hoàng kim áo giáp bao trùm cánh tay kia cũng đều phát ra ken kết âm thanh, chậm rãi xuất hiện một vết nứt, chợt liền cả cái cánh tay hoàng kim áo giáp đều rạn nứt, sau đó toàn bộ băng tán. Theo hoàng kim áo giáp băng tán, khiếu chiến cũng bị Đan Đại Thành lực lượng trực tiếp càn quét, trực tiếp bị đánh bay như diều đứt dây, lúc này khiếu chiến vẫn như cũ ôm lấy thụ thương phong bạo để không bị tai họa. Lúc này tất cả mọi người đã đến cực hạn, đối kháng một cái 8 sao, đối với mới vừa vặn đột phá 7 sao sơ kỳ bọn hắn, đây đã là cực hạn. Nếu như đang dáng chống đỡ xuống dưới, sợ thật sẽ bị Đan Đại Thành chém giết. Từ Ảnh, Phong Bảo, khiếu chiến đều bị thương, duy nhất không có thụ thương Thanh Mộc Nhi hiện tại lộ ra cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà, lòng ý bị Đan Đại Thành năm đạo hỏa mang, chuẩn thánh giai đấu kỹ thích diễm chi trảm. Đánh chúng về sau, cũng hóa thành hình người, phun ra một ngụm lớn máu tươi, đôi mắt bên trong đều tràn ngập tơ máu, lòng ý nội thể cũng bị thương, bảy sao sơ kỳ cho dù là có được đoàn đội đấu kỹ, dĩ vãng đều là Tiêu Viêm làm đoàn đội đấu kỹ hạch tâm, bây giờ Tiêu Viêm không tại, 7 sao sơ kỳ bọn hắn, đối phó 8 sao sơ kỳ Đan Đại Thành, cơ hồ có thể nói là không có phần thắng chút nào. Thật không quá minh bạch, Tiêu Viêm để các ngươi đi tìm cái chết là bản ý của hắn còn là hắn vô ý, các ngươi làm sao sẽ như thế trung thành cùng hắn, một cái yêu tộc thiên khiếu hổ tộc người, một cái tuyệt thế linh thú cửu huyền kim lôi long, một cái huyết ma bộ tộc ma hoàng muội muội, một cái cũng không tệ lắm thích khách, một cái có chút mộ tính cao thủ sử dụng kiếm. Không thể không thừa nhận, như nếu các ngươi bên trong có một cái 8 sao, chỉ sợ ta Đan Đại Thành cũng nan địch, khả xảo chính là. Các ngươi chỉ là 7 sao, khoảng cách 8 sao còn quá mức xa xôi, thời đại này các ngươi cũng coi như thiên kiêu, bất quá chết trong tay ta, cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi, đợi đại chiến kết thúc về sau, ta nhất định sẽ sắp xếp người hậu táng các ngươi nhìn dạng này như thế nào. Đan Đại Thành lúc nói chuyện liền cảm giác chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không chút nào đem mọi người để vào mắt. Đang khi nói chuyện từng bước hướng mọi người đi đến, giờ phút này Tử Ảnh, Phong Bảo, Khiếu Chiến, Long Ý, Thanh Mộc Nhi, năm người đều đứng chung một chỗ, con mắt gắt gao nhìn xem Đan Đại Thành, đều không cam tâm, bọn hắn bại quá nhanh, vì Tiêu Viêm thời gian trì hoãn quá ít, hiện tại thụ thương bọn hắn, liều mạng một trận chiến, kết cục cũng sẽ chết tại Đan Đại Thành trong tay. Khụ khụ, liền coi như chúng ta chết rồi, chỉ cần Tiêu thiếu tại, người Đan Đại Thành cũng tất nhiên sống không được, hậu táng. Còn chưa tới phiên ngươi. Phong Bạo ho khan mấy lần, nuốt xuống trong miệng máu nước bọt, cố nén lồng ngực đau đớn, đối với Đan Đại Thành quát ầm lên. Ha ha, còn tại xính miệng lưỡi nhanh chóng, ta Đan Điện lão tổ đều đi ra, Ảnh Tử Minh mấy 8 sao cường giả, thế cục hôm nay, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Tiêu thiếu quả nhiên là vô địch sao, hắn cũng bất quá là cái 8 sao sơ kỳ, coi như hắn đánh thắng được ta, cái kia lại như thế nào, Ảnh Tử Minh quỷ ẩn huyết đồ, trong hai người, tùy tiện một người đều có thể đem Tiêu Viêm tùy tiện chém giết. Nhân tộc, yêu tộc, máu một ma tộc, khoản nợ này ta Đan Đại Thành nhớ kỹ, diệt đi Tiêu phủ về sau, tại một bút tính toán rõ ràng. Đan Đại Thành cười lạnh, năm người nghe vậy, bỗng nhiên nhìn chung quanh bốn phía chiến đấu, bây giờ quả nhiên nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc lâm vào cực kỳ bị động trạng thái chiến đấu. Chân Tông Phúc cùng Quỷ Ẩn ở một bên huyết chiến, thanh thế to lớn, Quỷ Ẩn tuy mạnh, có thể Chân Tông Phúc dù sao cũng là 8 sao đỉnh phong cường giả. Nhất thời bán hội cả hai cũng phân không ra thắng bại, chiến đấu tràng diện 10 phần cháy bỏng. Chân Bố Phàm cùng Tứ Trưởng Lão thì cùng Ân Huyết cùng Thanh Ảnh đánh nhau, bốn cái 8 sao, trong lúc nhất thời cũng không phân sàn sàn nhau, trên chiến trường tự nhiên là 8 sao ở giữa chiến đấu chói mắt nhất, cũng càng thêm rung động, có thể Đan Điện thổ phía dưới không ngừng toát ra gia nhập chiến đấu sát ma khôi, mặc dù có Ảnh Tử Minh gia nhập, có thể Ảnh Tử Minh số lượng dù sao cũng là nhỏ, những này sát ma khôi mới là để chiến cuộc cải biến chân chính nhân tố. Chứ 8 sao chiến đấu, mấy vạn các chiến sĩ. Nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc, số lượng lúc đầu chiếm ưu, có thể hiện tại cũng chậm chậm biến thành thế yếu, bắt đầu xuất hiện liên tục bại lui tình thế, nếu như tại tiếp tục như vậy, bị những này sát ma khôi đánh bại, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Theo thời gian trôi qua, trận đại chiến này càng ngày càng gay cấn, song phương không đủ khuyết điểm đều dần dần bại lộ, như vậy liền phải nhìn phía kia có thể đem nắm thời cơ, nhất cử lấy được thắng lợi. Linh hồn đấu kỹ linh hồn cối xay, bàng bạc linh hồn chi lực, không ra Tiêu Viêm sở liệu, quả nhiên là chế trụ huyết đồ. Tiêu Viêm cũng không có lập tức nhìn về phía mình chiến đội đám người, mà là nhìn về phía nơi xa treo lơ lửng giữa trời đứng chắp tay đan điện lão tổ. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, không biết cái này đan điện lão tổ là hư là thực. Trước mắt tất cả mọi người giao chiến lại với nhau, chỉ có cái này đan điện lão tổ tựa hồ cũng không có muốn tính toán ra tay, điểm này Tiêu Viêm thập phần lo lắng. An bài cái này một lần, Tiêu Viêm cũng là nghĩ tìm hiểu cái này đan điện lão tổ đến tột cùng là thực lực cỡ nào, có thể ra hồ Tiêu Viêm dự kiến chính là, tựa hồ cái này đan điện lão tổ tựa hồ cũng không có muốn ý xuất thủ. Cái này đan điện lão tổ, giống như chỉ là tại thống soái những này sát ma khôi, hắn tự thân cũng không tính xuất thủ. Chẳng lẽ lại là tự thân căn bản là không có chút nào lực lượng, tác dụng duy nhất liền là thống soái những này sát ma khôi. Tiêu Viêm suy đoán nói, nếu thật là như thế, giết cái này đan điện lão tổ, những này sát ma khôi có thể hay không bởi vì không người thống soái, băng tán mà đi. Đây chỉ là Tiêu Viêm một cái suy đoán, Tiêu Viêm ánh mắt rời về phía một bên khác, chính trông thấy chiến đội 5 người, tựa hồ cũng bị thương, liên tục bại lui, đan đại thành tay nâng lấy lục khí huyền lãng xích từng bước tới gần. Tiêu Viêm muốn tại khống chế ở huyết đồ thời điểm khứ trừ rơi đan đại thành, chỉ cần cái này đan điện lão tổ không xuất thủ, không thể nói có đầy đủ thời gian có thể đi giết chết đan đại thành, nhưng ít ra có thể đem hắn trọng thương, chỉ cần huyết đồ cùng đan đại thành trong đó có một người trọng thương, như vậy, lần nữa chiến đấu liền dễ làm hơn nhiều. Các ngươi thật cho là Tiêu Viêm thật có thể vây khốn huyết đồ. Chờ ta giết chết các ngươi, tại cùng huyết đồ hợp lực giải quyết hết Tiêu Viêm, hiện tại các ngươi nhưng biết, 8 sao cùng 7 sao ở giữa là hạng nào chênh lệch. Cũng biết đại giới, lại là tử vong. Đan đại thành cười lạnh, trên mặt tràn đầy sát ý cùng dữ tợn, trong tay lục khí huyền lãng xích sóng lửa ngập trời, thiên hỏa uy lực không thể nghi ngờ, cái này một chém xuống đi, trọng thương bọn hắn sợ khó mà đón lấy, không chết cũng bị thương. Đi chết đi, đan đại thành sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn hận Tiêu Viêm, hận thấu xương, một nhóm người này, cùng Tiêu Viêm như hình với bóng, xem ra cùng mình hài nhi bị hại cũng thoát không được quan hệ. Coi như không quan hệ chỉ ít giết bọn hắn Tiêu Viêm cũng thiếu phụ tá đắc lực, tại trái lại đối phó hắn liền nhẹ nhõm nhiều, nghĩ đến nơi đây đan đại thành mặt lộ vẻ hung ác, làm sao sẽ bỏ qua bọn hắn. Lục khí huyền lãng xích nhấc lên sóng lửa, hỏa diễm giống như thủy triều bàng bạc như biển, hướng phía mọi người cuốn tới, cực độ cực nóng hỏa diễm, để không khí chung quanh đều tựa hồ bị thiêu đốt ép khô, xa xa nhìn lại, sóng lửa liền muốn đem mọi người thôn phệ. Xem ra lần này chúng ta khả năng thật phải chết, Khiếu Chiến Đoá lôi kéo cánh tay cùng đan đại thành đối kháng, cánh tay kia sớm đã vết thương chồng chất, không cách nào nhúc nhích chút nào, đừng nói chi là sức chiến đấu. Nhìn xem càng ngày càng gần sóng lửa, Khiếu Chiến trong mắt ngược lại là có chút thoải mái, vì Tiêu Thiếu mà chiến, vì Tiêu Thiếu mà chết, đối với tại bọn hắn đến nói, đây là vinh quang, càng là tình nghĩa. Tiêu Thiếu hứa bọn hắn toàn bộ, để bọn hắn có được hết thảy, dù là dùng sinh mệnh để báo đáp lại cũng là đáng, bọn hắn cam tâm vì Tiêu Viêm chết trận. Đây chính là huynh đệ, ta Phong Bảo nguyện vì Tiêu Thiếu không tiếc mạng sống, sẽ không tiếc, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, thật rất hân hạnh được biết các ngươi. Mặc dù không phải thân nhân, lại sớm đã thắng qua thân nhân, các huynh đệ đời sau gặp lại. Thanh Mộc Nhi cũng cười, trong mắt mang theo nước mắt, ngập nước đôi mắt mang theo hạnh phúc, mặc dù nàng đến hiện tại còn chưa trở thành Tiêu Viêm thê tử, nhưng là nàng có thể cảm giác được Tiêu Viêm đối nàng yêu, đối với Thanh Mộc Nhi đến nói, chỉ cần Tiêu Viêm yêu nàng, như vậy là đủ rồi. Trong mắt tất cả mọi người đều mang đối với tử vong thoải mái, không có e ngại, sóng lửa đem bọn hắn bao khỏa, thụ thương bọn hắn cơ hồ là không đường có thể trốn, chỉ có chờ đợi cái này sóng lửa đem bọn hắn thôn vệ, hóa thành cho tàn, tiêu tán ở thế gian. Đều làm xong đối với tử vong giác ngộ, Long Ý khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể run rẩy lung lay, trong mắt hiện ra lôi điện kim quang, kim sắc quang mang bỗng nhiên lóe lên, Long Ý lại lần nữa hóa thành bản thể, một vòng đem mọi người cuốn vào thân thể của mình bên trong. Trong đôi mắt mang theo cảm động, càng mang theo yêu, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, Long Ý từ lâu đem đám người này xem như thân nhân của mình, nếu như bây giờ còn có người có thể cứu bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Long Ý cái này cửu huyền kim lôi long long thân có thể ngăn trở đan đại thành thiên hỏa thủy triều, có thể đại giới. Lại khả năng để Long Ý bị đốt tới cho đến hôi phi yên diệt. Long Ý, không cần, người dạng này sẽ chết mất. Giờ phút này ngay cả Tử Ảnh đều gấp, hốc mắt lập tức hồng nhuận. Long Ý, không muốn như vậy, chúng ta không cần ngươi vì chúng ta che chắn, tránh ra cho ta. Khiếu Chiến cũng gấp, giận dữ hét, thanh âm đều kêu khàn khàn, khiếu chiến dạng này đại nam nhân con mắt cũng ẩm ướt, hắn biết Long Ý sở dĩ làm như vậy, chính là dùng nhục thể của hắn vì bọn họ ngăn trở lấy một kích chí mạng. Long Ý, ngươi không muốn như vậy, bằng không thì ngươi sẽ chết mất, cha ngươi sẽ rất thương tâm, ngươi không thể chết. Long Ý, ô ô Thanh Mộc Nhi trực tiếp nước mắt chảy, nàng không cách nào trông thấy Long Ý vì bọn hắn ở trước mắt nàng sống sờ sờ bị thiêu chết. Giờ phút này, chỉ thấy hóa thành long thân Long Ý, mang theo mỉm cười, nhìn xem mọi người. Chiếu cố thật tốt cha, các ngươi đều phải cẩn thận sống sót. Long Ý vừa nói xong, đan đại thành sóng lửa đã đem Long Ý bao khỏa, trực tiếp biến thành một cái hỏa cầu. Ở bên ngoài còn có thể loáng thoáng ở giữa trông thấy Long Ý thân thể khổng lồ khỏa thành một vòng, bảo hộ lấy hắn nghĩ người phải bảo vệ. Long Ý giờ này khắc này mới minh bạch, nguyên lai mạnh lên, là vì thủ hộ. Long Ý nhắm mắt lại, đã chuẩn bị xong nghênh đón thông thiên sóng nhiệt, hỏa diễm nhiệt khí Long Ý cảm nhận được, tất cả mọi người nín thở, trong mắt mang theo vô tận lo âu và thật sâu thống khổ, ai đều không muốn nhìn xem Long Ý bị đốt sống chết tươi. Có thể nửa ngày về sau, Long Ý chậm rãi mở ra một con mắt đến, nhìn chung quanh, xác định tự mình có phải hay không chết rồi, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Chỉ cảm giác có chút nóng, tựa hồ cũng không có thiêu đốt đến hắn. À, ta đây là, ảo giác sao, vẫn là ta đã chết. Long Ý kinh dị nói, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Tất cả mọi người đang nghi ngờ thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc mà hữu lực thanh âm. Thật không tiện các vị, ta tới chậm. Theo đạo thanh âm này vang lên, thụ thương mấy người nháy mắt đều sôi trào. Tiêu thiếu, khiếu chiến cùng phong bạo cơ hồ trăm miệng một lời, kinh ngạc hô. Tên nhóc lừa đảo. Ngươi có thể tính tới, đến chậm một bước nữa con của ngươi liền bị đốt chết rồi. Thanh Mộc Nhi khóc, nhưng trông thấy Tiêu Viêm một khắc này lại nín khóc mà cười, rốt cuộc đã đến, tên nhóc lừa đảo, Long Ý cuối cùng không cần chết. Từ ảnh cúi đầu, trong lòng như chút được gánh nặng, khóe miệng cũng là treo nụ cười thản nhiên, Tiêu Viêm vốn là như vậy xuất kỳ bất ý, luôn luôn có thể cứu bọn hắn ở trong cơn nguy khốn, đây chính là bọn họ nhận biết Tiêu Viêm, bọn hắn thể sống chết đi theo cường giả, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lơ lửng tại hỏa cầu bên ngoài, giữa ngón tay xuất hiện một sợi hỏa diễm, đây là Tiêu Viêm thiên hỏa, là dung hợp rất nhiều thiên hỏa về sau đản sinh mới thiên hỏa, vẻn vẹn chỉ là một sợi, khí thế của nó bên trên liền hoàn toàn nghiền ép đan đại thành lục khí tạo hóa viêm. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.